Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Làm bất cứ việc gì bạn có thể nhằm thể hiện cho khách hàng thấy, tôi dành thời gian để tìm hiểu anh và tôi đang nâng cao kiến thức của mình về sự đánh giá của tôi đối với việc kinh doanh của anh. Gitomer 2.2 Nghệ thuật đặt câu hỏi. Bán hàng hay không bán hàng, đó là một câu hỏi đầy sức mạnh. Bạn có thể tiếp cận một vụ bán hàng chỉ với 5 câu hỏi không? Hỏi là một kỹ năng quan trọng nhất mà người bán hàng nên tinh thông. Tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi một cách chính xác nằm ở khoảng cách giữa việc bán được hàng và không bán được hàng. Bán hàng hay không bán hàng, đó là một câu hỏi đầy sức mạnh. Hai trong số những khía cạnh quan trọng nhất của việc bán hàng là đặt câu hỏi và lắng nghe. Những câu hỏi đúng sẽ khiến khách hàng nói với bạn mọi thứ bạn cần để bán được hàng cho anh ấy, cô ấy. Kết hợp những câu hỏi xác đáng với kỹ năng nghe hiệu quả, bạn sẽ có sức mạnh và sự tự chủ để biết được những thực tế, nhu cầu của khách hàng. Sau đó định hình câu trả lời để thúc đẩy người mua quyết định. Con người nghe quá đơn giản, do vậy tại sao mọi người không mua hàng khi bạn đang cố gắng bán chúng? Bởi vì 1. Bạn không đặt câu hỏi hiệu quả. 2. Bạn không lắng nghe khách hàng hiệu quả. 3. Bạn có một kỷ niệm biết trước về khách hàng, xét đoán trước loại người, dự kiến trước những câu trả lời và ngắt lời đoạn hội thoại. 4. Bạn nghĩ bạn đã biết tất cả các câu trả lời, do vậy tại sao bạn lại ngập ngừng đặt câu hỏi và lắng nghe với sự tập trung cao độ. 4.5. Bạn không biết được nhu cầu thực sự của khách hàng. Bạn có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nếu bạn không biết những nhu cầu đó là gì không? Cuộc gọi điện bán hàng hiệu quả nhất là 25% hỏi, nói chuyện và 75% lắng nghe. Điều đó so với những gì bạn làm là như thế nào? Bạn nói, ồ, điều đó không áp dụng cho tôi. Sản phẩm của tôi rất khác biệt. Tôi cần phải nói chuyện nhiều hơn. Thật nhảm nhí. Đó là một sự nhượng bộ. Nhưng bạn thực sự nói là, tôi không biết cách đưa ra câu hỏi một cách hiệu quả. Bạn hỏi một câu hỏi như thế nào? Bằng một từ kết thúc mở, tránh những câu hỏi có hoặc không, trừ khi bạn chắc chắn câu trả lời của khách hàng là có. Như trong một câu hỏi đuôi, phát triển và hỏi những câu hỏi đầy sức mạnh là một điểm tựa trong kỹ năng của bạn để hiểu được nhu cầu của khách hàng. Đây là 12.5 thách thức đối với các loại và các kiểu câu hỏi bạn đưa ra. 1. Câu hỏi có rõ ràng và ngắn gọn hay không? Khách hàng có hiểu câu hỏi, ý nghĩa, nội dung và ngụ ý của câu hỏi không? 2. Câu hỏi có đòi hỏi sự suy nghĩ tích cực trước khi khách hàng có thể định hình câu trả lời hay không? Bạn có đang dẫn khách hàng trước từng bước đến với sản phẩm và dịch vụ của bạn như là kết quả của câu hỏi không? 3. Câu hỏi có khiến khách hàng đánh giá những thông tin và khái niệm mới không? Bạn có đang làm cho khách hàng ngạc nhiên bằng cách đặt câu hỏi cao hơn nhằm không làm cho khách hàng cảm thấy họ là cấp dưới, nhưng lại thách thức họ theo một cách mới không? 4. Câu hỏi có khiến bạn cảm thấy bạn biết nhiều hơn đối thủ cạnh tranh của bạn bằng cách thăm dò những lĩnh vực mới không? Bạn có đang làm cho mình trở nên khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng cách hỏi những câu hỏi mà đối thủ cạnh tranh của bạn chưa bao giờ nghĩ ra không? 5. Câu hỏi khiến khách hàng của bạn và bạn rút ra từ kinh nghiệm trước không? Bạn có đang hỏi khách hàng những câu hỏi khiến họ chia sẻ việc họ tự hào không? Đây chỉ là những câu hỏi bán hàng, chúng còn là những câu hỏi để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. 6. Câu hỏi có tạo ra những câu trả lời mà khách hàng chưa bao giờ nghĩ tới trước đây không? Những bước ngoặt mới trong câu chuyện khiến bạn dường như trở nên khác biệt, tốt hơn và dẫn đầu trò chơi của bạn. 7. Câu hỏi có cung cấp những câu trả lời khiến quá trình diễn thuyết của bạn gần hơn với vụ bán hàng không? Sử dụng những câu hỏi đuôi hoặc những từ kết thúc như phải không, đúng không, đúng vậy không, phải vậy không, tạo cho bạn cơ hội khiến khách hàng nói có để trở thành một phần tham gia vào cuộc diễn thuyết của bạn và tiến tới việc tham gia cuộc diễn thuyết lần sau. 8. Câu hỏi có liên quan trực tiếp đến tình hình kinh doanh của khách hàng không? Câu hỏi càng trực tiếp, bạn càng có được những câu trả lời trực tiếp. 9. Câu hỏi có liên quan trực tiếp đến mục tiêu của khách hàng không? Bạn có đang điều tra những lĩnh vực mà khách hàng có liên quan không? Những lĩnh vực khiến khách hàng cam kết những câu trả lời thực sự. 10. Câu hỏi có lấy được thông tin từ khách hàng để giúp bạn bán hàng dễ dàng hơn không? Cách bạn nói về sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ rất có tác dụng đến sự mong đợi của khách hàng. 11. Câu hỏi có tạo ra một không khí tích cực để bán hàng không? Câu hỏi có mang tính khiêu khích và tích kích động không? Đừng làm cho khách hàng điên lên khi bạn đặt câu hỏi. Hãy làm cho họ suy nghĩ. 12. Bạn có đang hỏi lại câu hỏi mà khách hàng đã hỏi bạn không? Khách hàng, tôi có thể nhận được hàng trong 2 tuần không? Người bán hàng, đó có phải là lúc chị cần nhận hàng không? 12.5. Câu hỏi cuối cùng. Bạn có đang hỏi một câu hỏi tiếp cận hay không? Một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời xác nhận vụ bán hàng. Bạn có 10 hoặc 12 câu hỏi tiếp cận khác nhau được viết ra để tập thử và sử dụng như một công cụ nâng cao thêm không? Không, tôi đánh cược là bạn không có. Muốn làm chủ các tình huống và đặt câu hỏi đầy sức mạnh ư? Hãy viết ra 2 hoặc 3 câu hỏi có câu trả lời sẵn thuộc 12.5 thách thức trên và gộp chúng lại thành 9 trình bán hàng của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ phát hiện ra đây là một nhiệm vụ đầy thách thức. Nhưng đổi lại, bạn sẽ mãi mãi trở thành một người bán hàng tài giỏi, kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Những câu hỏi về việc bán hàng được ví như hơi thở của cuộc sống. Nếu bạn thất bại trong khi hỏi những câu hỏi, bạn sẽ chết. Nếu bạn hỏi trúng một cách thông chính xác, cái chết sẽ không diễn ra ngay, tức khắc, nhưng nó sẽ không thể tránh khỏi. Nếu bạn hỏi trúng một cách chính xác, câu trả lời là bạn sẽ bán được hàng. Giải pháp cho việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn xác định được những rắc rối cũng như sự quan tâm, nhu cầu của khách hàng bằng những câu hỏi. Bạn có thể tiếp cận một vụ bán hàng chỉ với 5 câu hỏi không? Đặt câu hỏi là công đoạn không thể thiếu của quá trình bán hàng. Việc đưa ra những câu hỏi xác đáng để tìm kiếm thông tin là cách để bạn tạo ra một bầu không khí mà ở đó hàng của bạn sẽ được tiêu thụ. Ray Liu, tác giả Những bí quyết thành công của phương pháp bán hàng hình phiểu, là một người giỏi đặt câu hỏi trong việc bán hàng, đã đưa ra thách thức. Bạn có thể tiếp cận một vụ bán hàng chỉ với 5 câu hỏi không? Đây là sự phối hợp các kỹ năng của anh ấy và của tôi. Những giải pháp bán hàng sẽ trở nên dễ dàng khi bạn xác định được rắc rối của khách hàng. Điều này chỉ có được khi bạn đưa ra các câu hỏi xác đáng, những câu hỏi khai thác thông tin, nhu cầu và sự quan tâm của khách hàng. Việc bán được hàng sẽ thực hiện một cách dễ dàng khi bạn biết được nhu cầu thực sự của khách hàng, làm hài hòa những mối quan tâm của họ. Với ví dụ này, hãy nói tôi là một người bán máy in, có một tờ giấy ghi chú và sử dụng nó như những câu trả lời cho khách hàng. Câu hỏi 1. Anh chị, tên khách hàng, chọn một máy in như thế nào? Cách khác, anh chị tìm kiếm một máy in như thế nào? Khách hàng tiềm năng trả lời, chất lượng, có giao hàng và giá cả hợp lý. Câu hỏi 2. Anh chị định nghĩa chất lượng là như thế nào? Hoặc chất lượng có nghĩa là gì? Những câu hỏi tương tự như vậy, anh định nghĩa là như thế nào? Có cả 3 câu trả lời cho 3 câu hỏi, bạn chọn như thế nào? Khách hàng sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời xuất sắc. Nhiều khách hàng chưa bao giờ được hỏi như vậy và sẽ bị ép phải suy nghĩ theo nhiều hướng mới. Bạn thậm chí có thể muốn hỏi một câu hỏi phát triển hoặc tạo ra một câu hỏi đuôi trước khi bước sang câu hỏi thứ 3. Ví dụ, khách hàng nói anh ấy định nghĩa chất lượng là một cái máy in tốt, rõ ràng, sáng sủa. Bạn hỏi, ồ, điều anh nói có nghĩa là phản ánh hình tượng và chất lượng của công ty anh đúng không? Khách hàng có thể nói không với câu trả lời đó như thế nào? Câu hỏi 3. Điều gì là quan trọng nhất đối với anh? Hoặc đó có phải là điều quan trọng nhất đối với anh không? Hay tại sao điều đó lại quan trọng với anh? Câu hỏi này chỉ ra nhu cầu thực sự của khách hàng, tìm ra những gì là quan trọng với khách hàng về máy in và tại sao máy in lại quan trọng với họ là chìa khóa để tiếp cận việc bán hàng. Có thể là một câu hỏi cao hơn hoặc câu hỏi phát triển để đạt được một định nghĩa rõ ràng về những gì là quan trọng và tại sao lại như vậy. Câu hỏi 4. Nếu tôi có thể đáp ứng chất lượng anh nhu cầu về hình ảnh máy in với giá cả phải chăng, không phải rẻ nhất, tôi sẽ là một ứng cử viên cho công việc kinh doanh của anh. Cách khác, có lý do gì để tôi không thể lại ứng viên cho công việc kinh doanh của anh? Tất nhiên bạn có thể. Đây là một câu hỏi hồi âm kết hợp những thông tin mà bạn thấy trong ba câu hỏi đầu tiên. Chính là câu hỏi cổ điển nếu tôi là anh, làm cho khách hàng chắc chắn. Câu hỏi 5. Thật tuyệt vời, khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Hoặc thật tuyệt, dự án máy in tiếp theo của bạn sẽ là khi nào vậy? Mục đích của câu hỏi 5 là bắt buộc khách hàng mở đầu một cuộc hẹn và thời gian hoặc số lượng bắt đầu công việc kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể bán những hình mẫu hoặc hàng thử nghiệm tại những nơi thu hút những sản phẩm nhiều tiền, máy điều hòa, máy vi tính, máy photocopy. Việc tiếp cận một chú chó cưng cũng sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Để lại sản phẩm của bạn cho khách hàng dùng thử trong vài ngày. Hoặc mời khách hàng đến thăm nhà một khách hàng khác đang sử dụng sản phẩm của bạn để họ thấy sản phẩm của bạn hoạt động như thế nào và có sự xác nhận trực tiếp. Sử dụng quá trình hỏi sớm và thường xuyên. Nếu bạn đang nói quá nhiều mà khách hàng thì không, bạn đang làm cho khách hàng buồn chán và sẽ thất bại khi bán hàng. Bạn không quan tâm đến những gì bạn có trừ khi nó phục vụ nhu cầu của bạn. Cách duy nhất để biết những nhu cầu này là hỏi chúng. Để sử dụng những câu hỏi này thành công, chúng phải được suy nghĩ kỹ và viết ra trước. Phát triển một danh sách gồm 15 đến 25 câu hỏi, tạo ra sự cam kết của khách hàng như kết quả của những thông tin bạn tiết lộ. Bạn đang muốn tìm vài câu hỏi dẫn dắt cuộc trò chuyện, hãy thử dùng những câu hỏi dưới đây. Bạn muốn tìm cái gì? Bạn đã tìm được những gì rồi? Bạn có đề nghị như thế nào? Kinh nghiệm sử dụng trước đây của bạn ra sao? Bạn đã sử dụng thành công như thế nào? Bạn làm thế nào để đưa ra quyết định? Tại sao điều đó lại yếu tố quyết định? Điều gì khiến bạn lựa chọn? Bạn thích gì ở? Có điều gì bạn muốn cải thiện? Bạn muốn thay đổi về điều gì ở? Đừng nói bạn không thích điều gì ở. Còn có yếu tố nào khác không? Đối thủ cạnh tranh của bạn làm gì về? Khách hàng của bạn phản ứng như thế nào đối với? Luyện tập, sau khoảng 30 ngày đặt những câu hỏi đúng, bạn sẽ bắt đầu nhận được những phần thưởng thực sự. Ghi nhớ, đây không phải là việc bán hàng khó khăn, đây là một việc bán hàng trọng tâm. Những câu hỏi thông minh thường đi vào gốc rễ vấn đề và người mua không hề có cảm giác đang bị ép mua hàng. Gitomer 2.3 Nghệ thuật đưa ra những câu nói đầy sức thuyết phục. Bây giờ bạn đang ấn tượng bởi những câu nói đầy sức thuyết phục của tôi. Những thông báo đầy sức thuyết phục làm cho sản phẩm và dịch vụ của bạn nổi bật, đáng tin cậy, dễ hiểu và có thể quyết định mua dễ dàng. Bây giờ bạn đang bị ấn tượng bởi những câu nói đầy sức thuyết phục của tôi. Thông báo đầy sức thuyết phục là gì? Một thông báo khiến sản phẩm và dịch vụ của bạn nổi bật, dễ hiểu, đáng tin và dễ dàng để quyết định mua. Một thông báo khác với các kiểu thông báo truyền thống mô tả những việc bạn làm để phục vụ nhu cầu của khách hàng và giúp khách hàng nắm bắt được các ưu điểm của sản phẩm mà bạn bán. Bạn có được thông báo đầy sức thuyết phục ở đâu? Từ sự sáng tạo của bạn. Bạn đang cố gắng bán hàng hoặc tác động để bán hàng. Mục đích đó là thuyết phục hoặc thúc đẩy khách hàng chuyển vòng mua hàng. Đó là những gì một thông báo đầy sức thuyết phục phải làm. Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ bỏ xa đối thủ cạnh tranh và đứng trên họ. Bạn tạo ra một thông báo đầy sức thuyết phục cho công việc kinh doanh của bạn như thế nào? Thật dễ dàng. Chỉ nghĩ về những việc bạn làm nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng của bạn. Đó không phải là một bức tranh miêu tả tẻ nhạt, mà là một bức tranh đầy sống động. Luyến lấy và đầy áp lợi ích cho khách hàng. Một nhóm từ giàu hình ảnh khiến khách hàng muốn mua nhiều hơn. Dưới đây là những quan điểm, thái độ cần thiết để có được thông báo đầy sức thuyết phục. Đừng bán quá nhiều máy khoan, hãy bán hết những lỗ khoan mà bạn tạo ra. Đừng bán máy in, hãy bán những catalog nhỏ phản ánh hình tượng của khách hàng nhằm nâng cao doanh thu cho họ. Đừng bán xe hơi, hãy bán sự uy tín và biểu tượng của bạn hoặc bán một con đường trường láng. Đừng bán bảo hiểm, hãy bán những dụng cụ gia đình, an toàn, kinh tế để tránh khỏi bi kịch. Đừng bán mắt kính, hãy bán tầm nhìn xa hơn với một cái nhìn phong cách. Những thông báo đề xuất thuyết phục có mục đích giúp hoàn tất và củng cố việc bán hàng. Một thông báo đề xuất thuyết phục là gì? Những thông báo khiến khách hàng suy nghĩ về những gì bạn làm cho anh ấy, cô ấy để sử dụng tốt sản phẩm mà bạn mời chào. Một thông báo tạo dựng niềm tin với bạn với khách hàng. Một thông báo miêu tả những gì bạn làm và bạn làm cho lợi ích của khách hàng. Một thông báo về những gì bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng của bạn. Một thông báo khiến cho khách hàng muốn nghe nhiều hơn. Một thông báo khiến cho khách hàng có lý do để mua. Một thông báo khiến khách hàng không thể từ chối. Một thông báo gây sự chú ý đối với khách hàng. Một thông báo kết nối những gì bạn làm và nó liên quan đến khách hàng như thế nào. Một thông báo đáng nhớ. Một những thông báo đề xuất thuyết phục, nói một cách sáng tạo là những gì bạn làm đối với nhu cầu của khách hàng. Bạn trả lời như thế nào khi có một người hỏi bạn làm gì? Tôi đánh cược rằng đó là một câu trả lời tẻ nhạt khiến họ muốn tìm người khác để nói chuyện. Đây là một ví dụ về việc sử dụng thông báo đề xuất thuyết phục thay cho câu trả lời trước khi bạn đưa ra câu hỏi bạn làm gì. Sự giúp đỡ về nhân công tạm thời. Chúng ta có thể cung cấp dịch vụ nhân công tạm thời trong trường hợp khẩn cấp để phòng khi vắng mặt hay nghỉ phép sẽ không có sự sụt giảm năng suất hoặc thiếu hụt dịch vụ đối với khách hàng của bạn. Trang phục. Kinh nghiệm chỉ cho chúng tôi thấy rằng người bán hàng ăn mặc là để cho khách hàng ngắm. Trang phục đáng giá sẽ khiến sự hiện diện của bạn trở nên quan trọng. Những thông báo đề xuất thuyết phục là lời mở đầu đáng nhớ. Tôi đã tham gia một trong những cuộc triển lãm về cơ hội kinh doanh. Các công ty đang cố gắng bán được 10.000 đến 150 đô la. Có hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Một nửa trong số họ được nhận biết là những doanh nghiệp hàng đầu quốc gia. Tôi lấy băng ghi âm vì tôi nghĩ rằng mình sắp nghe hàng tá câu nói hay. Nhưng tôi đã sai. Họ làm tôi thất vọng. Sau hơn 20 bài diễn thuyết đáng bỏ đi hoặc nhiều hơn thế, tôi hy vọng chỉ tìm được một câu nói hay. Đã hy vọng. Và khi tôi bước vào một gian hàng bày trật cứng các sản phẩm và quần áo trục Mickey, người phụ nữ bước gần tới tôi và nói: trong một năm, trục Mickey kiếm được nhiều tiền hơn tất cả các công ty tham gia các cuộc triển lãm này cộng lại. Thật tuyệt, đúng là một câu nói đáng nhớ. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã làm cho tôi một ngày của tôi có ý nghĩa. Cô ấy hỏi tôi một câu nói khó hiểu: anh được chào đón đấy ư? Những thông báo đề xuất thuyết phục mang tính lợi nhuận và tạo ra những cuộc hẹn. Thông báo đề xuất thuyết phục mang đặc điểm lợi ích kinh tế, chìa khóa cho lợi nhuận của bạn là năng suất. Năm ngoái, doanh số bán hàng của chúng tôi tăng hơn 300% bằng cách cung cấp hàng đúng thời điểm và hỗ trợ khách hàng tăng năng suất. Trong 30 ngày, chúng tôi tin sẽ có thể cải thiện việc kinh doanh của các bạn giống như vậy. Thông báo đề xuất mạnh mang lại cuộc hẹn tiếp theo. Tôi không chắc rằng tôi có thể giúp anh Johnson. Hãy để tôi tìm vài thông tin chi tiết để có thể giúp anh trong một vài phút hoặc qua bữa ăn trưa. Nếu tôi nghĩ tôi có thể giúp anh, tôi sẽ nói với anh, và tôi nghĩ tôi không thể giúp anh, tôi cũng sẽ gọi cho anh. Như vậy có được không ạ? Bạn đã tạo ra những câu nói đề xuất thuyết phục chưa? Hãy tạo ra những câu nói đề xuất thuyết phục ngay bây giờ. Viết chúng ra giấy trong những cuộc gặp gỡ với khách hàng của bạn. Thảo luận về chúng cùng đội ngũ nhân viên bán hàng của bạn. Cầm nó đến, xin ý kiến của người bán hàng giỏi nhất của công ty bạn, ông chủ tịch. Viết những thông báo đề xuất thuyết phục của bạn cho tất cả các tình huống. Tại sao không coi việc biểu lộ cách bán hàng của bạn theo một chiều hướng vui vẻ, mạnh mẽ trước? Đó là một cách bán hàng tuyệt vời để chống lại các nhà cạnh tranh của bạn, đánh bại họ. Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrite. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.